Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083. Chương 1083. Ta muốn cắn chết ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu, nếu nói là điện tử trò chơi ra đời vậy. Lịch sử coi như dài. Cái đầu tiên làm ra điện tử trò chơi là 60-10 niên đại nước Mỹ, một cái kêu là Nhã Đạt Lợi. Nhà máy hiệu buôn, lúc ấy vậy không thể nói là nhà máy hiệu buôn. Chẳng qua là mấy cái lập trình viên đang làm việc hơn nhàn rỗi khó chịu chỉnh ra một cái tiểu cầu. Mù gà cái cổ bay trò chơi, đại khái và quần vợt có chút tương tự liền đem nó kêu quần vợt. Đây chính là điện tử trò chơi thủy tổ. Sau đó mấy người này liền thành lập một cái kêu là Nhã Đạt Lợi công ty. Luyện chế một ít rất sần sùi buôn bán hóa điện tử trò chơi. Điện tử trò chơi mới vừa lúc đi ra cũng thực mới mẻ một hồi. Để cho Nhã Đạt Lợi vậy kiếm được không thiếu tiền. Nhưng là tươi sức lực sau này hơn nữa hàng loạt làm cầu thả trò chơi để cho cái này mới phát nghề ở. Quá ngắn trong thời gian như sao rơi quật khởi lại như sao rơi chết. Đến thập niên 70 mạt, điện tử trò chơi đã hoàn toàn sa sút, mà để cho điện tử trò chơi lần nữa náo nhiệt lên là Nhật Bản một cái làm hoa bảng hiệu nhà máy. Cái này kêu đảm nhiệm thiên đường hoa bài công ty cũng không biết đầu cây kia gân trở sai xe lên. Điện tử trò chơi thuyền cướp, hơn nữa không cẩn thận liền nghiên cứu thành công. Đảm nhiệm thiên đường tổng kết Nhã Đạt Lợi thất bại dạy bảo. Tàn nhẫn bắt trò chơi chất lượng. Đại hoạch thành công cũng chỉ nước chảy thành sông. Như vậy cái này ở hoa bài lên không xúi dục ra manh mối gì, xí nghiệp chó ngáp phải ruồi có ở đây. Không việc làm đàng hoàng, con đường vượt quen càng xa. Năm 83 đảm nhiệm thiên đường FC đỏ trắng máy game đẩy một cái ra. Lập tức phong Mỹ Nhật Bản và nước Mỹ thị trường. Một cái lưu manh tử ra đời phía sau phải đi theo 3.600 cái dế nhũi. Một cái mới sản nghiệp ra đời phía sau tự nhiên cũng sẽ đi theo rất nhiều lắp thêm bộ nhà máy. Đảm nhiệm thiên đường đỏ trắng cơ hội đại hoạch sau khi thành công. Nhật Bản vậy ra đời một nhóm lớn tất cả lớn nhỏ trò chơi nhà máy hiệu buôn. Nổi danh như 10 gam duy nhĩ, Enix, Nam Mộng Cung, có thể Nanometer, đời ra cùng với đảm nhiệm thiên đường mình các loại. Kinh điển trò chơi như Dũng Tuyền vậy xuất hiện ở thập niên 90. Tăng Đại Chiến chính là như vậy một khoản phụ nữ và trẻ con đều biết trò chơi. Ở Hồn Đấu La, màu đỏ cứ điểm quan trọng còn chưa đi ra trước. Trò chơi này là chơi trước tiên cao nhất trò chơi. Coi như 88 năm Hồn Đấu La nhất đại ra đời. Tăng Đại Chiến vậy vẫn phong Mỹ rất lâu, hơn nữa còn mở rộng ra nhiều phiên bản. Đời trước ở 90 năm, Vạn Phong Đệ Đệ. Lúc ấy đã mướn thợ đi bột hải xưởng thủy tinh đi làm Vạn Tuấn xài 300 hơn đồng tiền mua một máy. Điện tử máy game mang về nhà. Vạn Phong chính là kể từ lúc đó bắt đầu chính thức tiếp xúc máy game. Hơn nữa quên ăn quên ngủ địa chơi được trời đất u ám. Nhà hắn vậy đài bay nai bài tivi trắng đen chính là báo hư ở nơi này đài máy game dưới. Khi đó hắn đã bắt đầu và Hứa Mỹ Lâm nói yêu đương. Vì chơi game có nhiều lần liền cuộc hẹn đều quên, hại được Hứa Mỹ Lâm muốn cùng hắn kéo xuống. Trở lại trò chơi bản thân, đừng nói Tăng Đại Chiến, chính là cái này bản tạp đái bên trong tất cả trò chơi hắn đánh tới bản sao không bất kỳ áp lực. Nếu như kia khoản trò chơi có bản sao sau tuần hoàn hắn đánh một ngày đều không mang chết. Vạn Phong một mạng không phế địa liền qua hai ải. Ba cái mạng chẳng những không thiếu, 20.000 phân lúc còn thêm mệnh một cái. Vạn Phong sau lưng những cái kia đứa nhỏ bắt đầu phát ra kêu lên. Nguyên lai trò chơi này là thật có thể đánh mấy quan. Làm Vạn Phong lại đánh ba cửa hơn nữa còn lựa một cái mạng sau đó. Chủ sạp không bình tĩnh, vậy tiến tới bên cạnh xem Vạn Phong chơi game. Người cái này Tăng Đại Chiến nhiều ít quan nha. Ta cũng không rõ ràng, thật giống như có mấy chục quan. Vậy ngươi thảm, ta thấp nhất vậy có thể đánh được 11 điểm, bảo đảm một mạng không phế. Thấy không, ta đã mặc trang giáp lên liền thì chẳng khác nào lại thêm một cái mạng. Chủ sạp âm thầm kêu khổ, vốn là chuẩn bị tối nay phát một khoản. Hàng này nếu là một khoản trò chơi đánh tới 11 điểm, hắn còn được lợi cái rắm nha. Lần này vẩy thang, chủ sạp đang chuẩn bị tự than thở xui xẻo thời điểm. Không nghĩ tới hắn cứu tinh tới. Loan Phượng rốt cuộc xài 10 đồng tiền bộ đến một cái hộp ni lon tử còn có một cái đũa lồng. Hào hứng chạy đến tìm Vạn Phong khoe khoang. Xem, ta bộ đến, vẫn là hai cái. Ta liền nói sao bằng gì Trương Toàn có thể bộ đến ta lại không thể. Vạn Phong nhìn Loan Phượng, trong tay giống như nhựa xà bông hộp vậy hộp nhỏ tử. Lại xem vậy đũa ni lon tử lồng. Khóc cười không được, ta nói Loan Tổng, ngươi xài 10 đồng tiền liền bộ thứ như vậy trở về. Ta lợi hại không? Lợi hại cái truy tử nha. Hai thứ đồ này cộng lại đỉnh hơn trị giá 5 mao tiền. Ngươi xài 10 đồng tiền liền đổi như thế đồ chơi. Đổi là ta sớm chạy trên đường lớn nằm. Nằm trên đường lớn làm gì? Loan Phượng nghi ngờ, chờ xe chen lấn nha. Nói không chừng đầu bị xe chen lấn một chút, còn có thể đổi thông minh một chút. Trương Toàn ôm nàng búp bê vải ở một bên cười không nói. Khanh khách, mặc dù ở phương diện kinh tế là thất bại, nhưng là ta không đã ghiền liền sao? Đã ghiền trọng yếu bao nhiêu nha? Loan Phượng vẫn là rất có thể đối phó. Vạn Phong lại không cách nào phản bác. Người ta đồ đã ghiền ngươi muốn tiền đây căn bản cũng không phải là ở một con đường lên chạy được. Hai chiếc xe ngựa, Loan Phượng đối với nàng qua nửa ngày ghiền bộ tới đồ ước chừng giữ vững 2 phút nhiệt tình liền đối. Với Vạn Phong vật trong tay sinh ra hứng thú. Đây là cái gì? Vạn Phong và Loan Phượng nói chuyện thời gian thuộc hạ một chút không chế nãy chơi game. Điện tử trò chơi, ta cũng muốn đánh. Đem trong tay vất vả chiến lợi phẩm đi Trương Toàn trong tay một nhét. Đem Vạn Phong bên người một cái đứa nhỏ nắm chặt. Đặt mông ngồi ở Vạn Phong bên người. Ngươi không biết, một bên xem một hồi được. Ta không, cái này không còn một cái tay cầm sao. Hai ta đánh, Loan Phượng cầm lên phụ kỳ tay cầm. Dừng lại nhấn loạn lại đem 2P cho đè lại tới. Ai nha ta đi. Vạn Phong trong lòng thoáng qua một tia dự cảm xấu. Dự cảm mới vừa xuất hiện Loan Phượng liền đem đại bản doanh cho làm. Vạn Phong không nói nhìn Loan Phượng. Sao nằm không nhúc nhích? Ngươi đem quê quán nạo trò chơi kết thúc còn nhúc nhích gì? 3 mao tiền thanh toán. Mới 3 mao tiền. Không có chuyện gì. Cạn nữa 10 đồng tiền. Mau bắt đầu. Không làm sao. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa bắt đầu. Lúc này còn chọn một đôi đánh kiểu mẫu. Mở màn không tới 1 phút. Tăng trên người bảo vệ vừa biến mất. Loan Phượng liền lại đem đại bản doanh cho thanh toán. Vạn Phong nổi tiếng. Chỉ đại bản doanh nói. Đây là chúng ta nhà mình. Chúng ta phải bảo vệ nhà không bị địch nhân tăng cho nổ. Có thể chính ngươi nổ là chuyện gì xảy ra? Vậy cái nào là ta nha? Hóa ra nàng liền cái nào là mình còn không có phân rõ. Vạn Phong lần nữa tiến vào trò chơi. Vừa vào trò chơi nhanh chóng tạm ngừng. Chỉ nhất phía dưới nói. Thấy không? Bên trái cái này là ta tăng. Bên phải cái này là ngươi tăng. Ở giữa cái này giống như cục gạch nhỏ phòng đồ chính là chúng ta phải bảo vệ đại bản doanh. Chữ thập kiện quản chừng trên dưới. AB kiện quản khai hỏa nhớ chưa? Ngươi nếu là lại đem đại bản doanh nổ ta liền gõ ngươi một đầu túi. Nhớ, tốt lắm, bắt đầu. Vạn Phong một hủy bỏ tạm ngừng kiện mới vừa đem tăng lái đi ra ngoài liền thấy được Loan Phượng. Tăng đổi lại họng đại bác nhắm ngay đại bản doanh. Không, không, không muốn. Vạn Phong cả kinh thất sắc, mới vừa kêu 2 giọng. Loan Phượng tăng họng đại bác đã bắn ra đạn đại bác. Xong rồi, Vạn Phong vạn niệm toàn diệt, mất hết ý chí, Loan Phượng ý thức được mình thật giống như lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn mà. Dè dặt hỏi, ta là không phải lại nghĩ sai rồi. Ngươi biết ta trong lòng bây giờ suy nghĩ gì sao? Muốn gì? Ta muốn cắn chết ngươi. Trương Toàn cười được ngồi chồm hổm dưới đất không đứng lên nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.